Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Vô Tướng Thế Giới. Dì Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An khẩn trương thần sắc, phốc, cười một tiếng, nói, An, An, chuyện của ngươi, Lam Y tỷ tỷ đã cùng ta đã nói rồi. Cái này, Dương An có chút chột dạ nói, Tiểu Ngọc, ngươi không trách ta đi. Dì Tiểu Ngọc nói, ta trách ngươi cái gì a? Dương An trầm mặc. Dì Tiểu Ngọc nói, Dương An, Chân Chân lớn lên rất phiêu lượng đi. Lam Y tỷ tỷ nói, Chân Chân muội muội cũng coi trọng ngươi nha. Ếch, Dương An trầm mặc, nghĩ thầm, cái này Lam Y nữ hài đối với mình phi thường lạnh lùng. Cùng Tiểu Ngọc cảm tình lại phi thường tốt. Chẳng lẽ nói, mình cùng Tiểu Ngọc quen biết, cũng là nàng an bài. Đột nhiên, hệ thống âm thanh tại Dương An trong đầu vang lên. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ ngươi thành là chân chính đại đế, sẽ biết rõ hết thảy chân tướng. Dương An hỏi nói, tiên nữ, hệ thống này là ai sáng tạo? Bí mật, hệ thống đạm mạc đường. Ếch, Dương An im lặng, hắn nghĩ, hệ thống này tốt thì tốt. Thế nhưng là, hắn có một loại vận mệnh bị người trưởng khống cảm giác. Hệ thống nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể đi chủ thế giới lịch luyện. Chủ thế giới, Dương An hơi chấn kinh. Những năm này, hắn đi qua Bàn Long thế giới, đi qua Già Thiên thế giới, còn đi qua Mãng Hoang thế giới. Những thế giới này đều phi thường khổng lồ. Dương An không nghĩ tới, những thế giới này chỉ là hệ thống nói tới phó thế giới. Dương An nhìn lấy hệ thống không gian màu sắc rực rỡ quang cầu. Nghĩ thầm, cũng đúng, những này màu sắc rực rỡ quang cầu đúng vậy từng cái thế giới. Từng cái vũ trụ, cũng đều là hệ thống sáng tạo. Muốn đến, còn có một cái càng thêm khổng lồ thế giới. Làm y nữ hài trong hư không điểm một dưới. Lập tức, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Làm y nữ hài nói, Dương An, đi theo ta, ta mang ngươi tiến về vô tướng thế giới. Dì Tiểu Ngọc nói, vô tướng thế giới, đó là dạng gì thế giới a? Sắc mặt nàng mang theo mong đợi thần sắc. Làm y nữ hài nói, Tiểu Ngọc, ngươi không thể tiến về vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, vô biên vô hạn, bên dưới tiếp tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chứng đạo chi địa, chỉ có đạo giả có thể sinh hoạt tại vô tướng thế giới. Dương An nghe được Lam Y nữ hài nói lời, đối vô tướng thế giới tràn đầy chờ mong, đó là một thế giới ra sao? Dì Tiểu trên mặt Ngọc có chút thất vọng, Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi nỗ lực tu hành, chờ ngươi đạt tới ta cảnh giới này, liền có thể tiến về vô tướng thế giới. Lam Y nữ hài nói, cần trở thành đạo giả, mới có thể tiến về vô tướng thế giới. Dương An muốn hỏi một chút, như thế nào đạo giả? Đạo giả là cảnh giới gì? Nhưng mà, hắn cảm giác mình thân thể bị lực lượng vô hình kéo một thanh. Lập tức, hắn phát hiện mình tiến nhập một cái thông đạo, không biết rằng qua bao lâu, có lẽ, chính như Lam Y nữ hài nói, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, không có quy tắc, không có thời gian. Dương An đi theo Lam Y nữ hài sau lưng, thấy phía trước xuất hiện một cái khổng lồ không gian. Dương An nói, tiên nữ, tới rồi sao? Đến, Lam Y nữ hài đạm mạc đường. Dương An đứng thẳng ở hư giữa không trung, nơi này cho Dương An cảm giác phi thường kỳ diệu. Dương An mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút cái thế giới này là cái dạng gì. Thế nhưng là, trước mắt một mảnh hư vô, liền cùng mất sáng tỏ. Lam Y nữ hài nói, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, phàm mắt không nhìn thấy vô tướng thế giới. Ngươi đã mở ra thiên nhãn, dùng thiên nhãn nhìn xem cái thế giới này đi. Tốt, Dương An bừng tỉnh đại ngộ, mở ra thiên nhãn, cái này một dưới, Dương An có thể nhìn đến Nhưng mà, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, để hắn nhớ tới khi còn bé chơi vạn hoa đồng. Đúng, hắn hiện tại cảm giác tựa như đang nhìn vạn hoa đồng, trước mắt một mảnh huyễn thải, không có vật khác. Thật lâu, Dương An nói, tiên nữ, ta cái gì đều không nhìn thấy. Lam Y nữ hài nói, lấy tu vi của ngươi, hẳn là có thể mở ra pháp nhãn. Ngươi lại dùng pháp nhãn nhìn xem cái thế giới này. Pháp nhãn, Dương An minh bạch, hắn tại hệ thống thư khố bên trong ngây người trăm năm. Biết rõ như thế nào pháp nhãn. Pháp nhãn so thiên nhãn cao nhất cái cấp bậc. Thần linh tham ngộ ngộ pháp tắc về sau, có thể ngưng tụ pháp tắc chi nhãn. Pháp nhãn có thể khám phá thế gian hư ảo, nhìn thấy chân thực bản tướng. Dương An nghĩ đến pháp nhãn giới thiệu, cùng pháp nhãn tu luyện phương pháp, ngay tại chỗ tu luyện pháp nhãn. Một lát sau, Dương An cảm giác nhãn thức cùng thần thức tương hợp. Trong chốc lát, hắn cảm giác trước mắt một mảnh quang minh. Cái này một dưới, Dương An thấy được càng nhiều đồ vật, đồng thời cũng bả Dương An giật nảy mình. Cái này sao có thể? Lúc này, Dương An cảm giác mình đứng tại chỗ có thế giới đỉnh, chỗ có vũ trụ ngọn nguồn, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là tinh không vũ trụ. Lam Y nữ hài nói, vô tướng thế giới, lại xưng là vạn duy không gian, phàm là chứng đạo người, đều có thể tiến về vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới bên dưới tiếp tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chứng đạo chi địa. Tại vô tướng trong thế giới sau khi chứng đạo, cửu cửu quy chân, có thể tiến về trong truyền thuyết hỗn độn thế giới. Dương An chỉ chân bên dưới tinh vũ, nói, ta chân bên dưới đúng vậy tinh không vũ trụ. Đúng, Lam Y nữ hài nói, tinh cấp thế giới, nguyên thế giới, tinh vũ thế giới đều tại chân dưới. Rất thần kỳ ha, là rất thần kỳ, Dương An nói. Nói như vậy, giống hồng mông vũ trụ, mãng hoàng vũ trụ lớn như vậy vũ trụ, cũng tại chân bên dưới. Đúng, Lam Y nữ hài nói. Dương An theo bản năng duỗi ra tay. Hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất, đưa tay liền có thể bắt được một cái thế giới. Hắn cảm giác, những này tinh vũ thế giới cách hắn gần vô cùng. Lam Y nữ hài nhìn thấy Dương An cử động. Nói, những này tinh vũ nhìn cách gần vô cùng, kỳ thực phi thường xa xôi. Trong lúc đó, cách hỗn nguyên tinh hải, hỗn nguyên tinh trong biển có vô số thế giới, còn có hỗn nguyên loạn lưu, còn có hỗn nguyên minh hơi thở. Đạo giả tiến vào bên trong, thập tử vô sinh, giống như vận khí tốt, tiến vào nào đó một cái thế giới, cả đời tu vi bị thế giới pháp tắc áp chế. Đương thời giới hủy diệt thời điểm, cũng là thân tử đạo tiêu thời điểm. Cái này, Dương An không biết rằng nói cái gì cho phải. Lam Y nữ hài chân bên dưới xuất hiện một áng mây. Nói, vô tướng thế giới, là thế nhân hướng tới thế giới. Muốn siêu thoát luân hồi, muốn chứng đại đạo, liền cần đi qua vô tướng thế giới. Dương An đi theo Lam Y nữ hài thân một bên. Hắn cảm giác mình tại nguyên chỗ bất động. Kỳ quái nói, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Dẫn ngươi đi vô tướng thiên địa. Lam Y nữ hài nói, thượng cổ thần linh chứng đạo về sau, gặp vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt, thấy mọi người chứng đạo không dễ, thi triển đại thần thông, tại vô tướng trong thế giới ngưng tụ chín phương thiên địa, để kẻ đến sau có một cái điểm dừng chân. Chín phương thiên địa hình thành về sau, nhận chín phương thiên địa ảnh hưởng, vô tướng thế giới lại tự nhiên sinh thành một chút tiểu thiên địa. Thiên địa, Dương An nghi ngờ nói, thiên địa này là cái dạng gì? Lam Y nữ hài nói, chờ đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Trong lúc đó, Lam Y nữ hài nói, vô tướng thế giới vô cùng to lớn. Đạo giả cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại nhất phương thiên địa bên trong. Từ nhất phương thiên địa đến một phương khác thiên địa. Trong lúc đó, chẳng những có vô số nguy cơ, còn sẽ bị lạc. Dương An hơi điểm đầu. Lúc này, hắn liền cảm giác mình mất phương hướng. Nếu như không có Lam Y nữ hài mang theo hắn, hắn căn bản không biết rằng phương hướng, không biết rằng qua bao lâu. Dương An cảm giác có chút nhàm chán, hỏi nói, tại vô tướng trong thế giới, làm sao tính toán thời gian? Lam Y nữ hài nói, vô tướng thế giới sinh linh lấy tinh nguyên thời gian là chuẩn. Dương An không quá minh bạch, còn muốn hỏi lại lúc, thấy phía trước xuất hiện một cái khổng lồ thiên thể. Dương An nói, đây chính là ngươi nói thiên địa. Đúng, Lam Y nữ hài nói. Hôm nay, Lam Y lời của cô gái tương đối nhiều. Trên cơ bản, Dương An chỉ cần hỏi, Lam Y nữ hài liền sẽ trả lời. Lam Y nữ hài mang theo Dương An chậm rãi tới gần cái kia phương thiên địa. Đồng thời, nói, phía trước thiên địa chỉ là vô tướng trong thế giới một vùng thế giới nhỏ. Cũng không phải là thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa. Giống như ngươi muốn chứng đạo, nghĩ muốn hiểu rõ vô tướng thế giới, liền cần mình đi tìm thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa. Dương An nhìn phía trước, thiên địa càng lúc càng lớn, loại cảm giác này thật giống như từ ngoài vũ trụ từ từ giáng lâm trái đất. Nhìn lấy trái đất càng lúc càng lớn, sau cùng hạ xuống mặt đất, lại hình như chậm rãi tới gần một tòa núi lớn. Sau cùng, đi đến chân núi, nhìn qua nguy nga sơn thể. Trong lúc đó, cũng không biết đạo qua bao lâu, Dương An cảm giác mình cách cái kia phương thiên địa đã gần vô cùng. Đồng thời, cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực. Loại cảm giác này thật giống như phi hành gia tiến vào tinh cầu về sau. Lần nữa nhận tinh cầu dẫn lực dẫn dắt, Lam Y nữ hài ngọc thủ khẽ nâng, trong lòng bàn tay hướng lên. Cùng lúc đó, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một cái huyền hoàng hình cầu. Nàng nâng huyền hoàng hình cầu, nói, đây là một cái huyền hoàng thế giới. Đưa ngươi, huyền hoàng thế giới. Dương An biểu thị không hiểu. Lam Y nữ hài nói, tại vô tướng thế giới, tu hành chỉ có một con đường. Cái kia chính là tu luyện thế giới của mình. Thế giới phân tam phẩm cửu cấp, huyền hoàng nhất phẩm, xanh đậm nhị phẩm, thiên lam tam phẩm, mỗi một phẩm lại phân tam cấp. Khi thế giới của ngươi biến thành thiên lam thế giới lúc, ngươi liền có thể thử nghiệm hợp đạo. Đạo hợp thành công, cửu cửu quy chân, liền có thể tiến về hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới so vô tướng thế giới thần kỳ hơn, cũng càng rộng lớn hơn. Cái này một dưới, Dương An nghe rõ, hắn cầm nâng huyền hoàng thế giới, nói, cái này chỉ có trứng gà lớn nhỏ hình cầu là một cái thế giới. Cái thế giới này lớn bao nhiêu? Lam Y nữ hài nói, huyền hoàng thế giới phi thường nhỏ, ước chừng thập phương tinh vực. Nàng gặp Dương An lộ ra mê hoặc thần sắc, lại giải thích nói, đại khái tương đương với già thiên thế giới đi. Ách, Dương An cảm giác là lạ. Hắn không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bả già thiên đại thế giới nắm trên tay. Mà lại, cái thế giới này nhìn giống một quả trứng gà. Lam Y nữ hài nói, cái này một vùng trời nhỏ gọi Ngọa Long thiên địa. Cùng thượng cổ thần linh sáng tạo chín đại thiên địa so sánh, giống như hàng tinh cùng sa trần so sánh. Hàng tinh, sa trần, Dương An nghĩ thầm, cái kia chín phương thiên địa giống hàng tinh khổng lồ, mà Ngọa Long thiên địa lại như một quả sa trần. Thế nhưng là, khi Dương An nhìn trước mắt khổng lồ thiên thể lúc, làm sao cũng vô pháp bả phương thiên địa này tưởng tượng thành một quả sa trần. Hắn nghĩ, đúng vậy, 10.000 cái già thiên đại thế giới cộng lại, cũng không có Ngọa Long thiên địa lớn a. Lam Y nữ hài nói, ta cho ngươi một cái tiểu thế giới, là bởi vì, nếu như không có thế giới, tự vô pháp tại trong thiên địa đặt chân, trong nháy mắt liền sẽ bị thiên địa chi lực ép thành bụi. Dương An nâng huyền hoàng thế giới, cảm thụ một bên dưới tình huống chung quanh. Đúng như là Lam Y nữ hài nói, hắn có huyền hoàng thế giới về sau, liền rốt cuộc không cảm giác được phương thiên địa này áp lực. Lập tức, Dương An lại hỏi nói, tiên nữ, muốn làm sao để thế giới tiến hóa? Từ huyền hoàng biến thành ngươi nói thiên lam, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.